Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626: Đạo lữ. Dưới bóng đêm, thôi ra, chú thế 2000 năm môn đình. Hôm nay không khí có chút nặng nề. Tất cả trưởng lão đều đang ngó chừng dạ báo mà nhíu chặt lông mày, quá khứ Như Lai rất nhiều năm trước liền từng bế nghễ Dạ Châu, luyện thành chân chính hỗn độn kinh, là vị kia thánh hiền thủ đồ. Thế mà bại trong khoảng thời gian gần nhất này, thôi ra tích cực hướng thổ thành dựa vào, cũng cùng quá khứ Như Lai nhất hệ này rất thân cận. Bởi vì hai nhà này phía sau đều có địa tiên tọa chấn, thôi ra từng có tông sư tự mình mang theo trọng lễ đến nhà, bái phỏng quá khứ Như Lai nhất mạch, cũng đem Thôi Xung Huyền dẫn tới, hy vọng có thể hắn bái nhập chính thống. Kết quả một đêm biến thiên, Tôn Thừa Quân quỳ một chân xuống đất, bại trong tay Tần Minh. Chính thống vậy mà không địch lại, chi thứ mà quá khứ Như Lai càng là triệt để phế đi, bị ép đi dưỡng lão. Vị này từng nhìn xuống tân sinh Lộ Thái Thượng Hoàng, xương đỉnh đầu đều đã bị người mài thành chuỗi châu, thứ đại nhân vật này lại rơi vào kết quả như vậy, chấn kinh thiên hạ. Sau một cái chữ thảm, Thôi Khải thân hình cao lớn, ngày thường uy nghiêm gần như cứng nhắc, làm thôi ra thế hệ này người nói chuyện, hôm nay ra mặt co rúm, khó mà gắn bó vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đang lo lắng chính mình ấu tử Thôi Xung Huyền, Dạ Châu mây gió rung chuyển, một cái thời đại vàng son có lẽ sắp đến, mà chúng ta sẽ không đứng sai đội đi. Một vị lão giả mở miệng, trong lúc nhất thời, thôi ra trong đại sảnh, rất nhiều người đều sắc mặt ngưng trọng. Lịch đại đến nay, phàm là đại thế thay đổi lúc, đứng tại sai chỗ trận doanh thế lực, chắc chắn bị bánh xe lịch sử nghiền thành bột mịn. Bọn hắn sợ Dạ Châu tổ sư đối với thôi ra bất mãn, ngày sau cùng bọn hắn thanh toán. Không sao, chúng ta lại không có cùng Dạ Châu tất cả con đường. Đối với xem ra Xung Hòa bái tại Tiên Lộ tổ sư Tôn Thái Sơ Môn hạ, Xung Lôi bái tại Mật Giáo siêu cấp cường giả tọa hạ, chúng ta chỉ là nhiều mặt đặt cược mà thôi, huống hồ đương thời còn sống thánh hiền, xác suất lớn có thể nhìn xuống địa tiên, còn không có chân chính trở về. Hắn như tái hiện Dạ Châu, chắc chắn thập phương vân động. Thời đại này đa hướng thổ thành dựa vào, bọn hắn đại biểu là Ngọc Kinh vô thượng ý chí, đây tuyệt đối không có sai. Kỳ thật không chỉ thôi ra, chính là chú thế gần 4000 năm thế gia cổ lão cũng có chút nha. Loại này môn đình tự nhiên đều là nhiều mặt đặt cược, hiện tại bọn hắn cũng trong bóng tối xoa mồ hôi lạnh. Dạ Châu bản thổ đương đại tổ sư càng già càng yêu, lại đều rất có khí phách, bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Ta hoài nghi có ít người xác suất lớn muốn đặt chân đệ thất cảnh. Đây là một chút đỉnh tiêm cổ thế gia làm ra phán đoán. Tiểu Như Lai Triệu Thừa Dục điệu thấp chạy tới thổ thành, thật không dám xù lông, sư tổ của hắn đều để người đánh nổ, hắn còn dám cao điệu làm việc mà nói, không thể nói trước cũng sẽ xảy ra chuyện. Bất quá hắn rất phẫn uất, Tôn Thừa Quân tên phế vật kia bản lĩnh không mạnh, nhảy cao như vậy làm gì. Hắn nhíu chặt lông mày, Tôn Thừa Quân đại bại ở trong tay Tần Minh về sau, để hắn đều bị dính líu, danh vọng chịu ảnh hưởng. Tiểu Như Lai Triệu Thừa Dục cho là thời cơ thích hợp, hắn có cần phải tự mình ra sân, một tay trấn áp cái kia chi thứ, làm chủ mạch chính danh. Hiện tại hắn không dám vọng động, phải đợi đến thánh hiền chân chính xuất thế, đặt chân Dạ Châu, đến lúc kia, phóng nhãn thiên hạ, ai dám cùng chi chống đỡ. Toàn thân áo đen cao thiền rất ổn trọng, hai mắt thâm thúy, nói: Triệu huynh, an tâm tại thổ thành tĩnh tu là được. Qua một thời gian ngắn nữa, có lẽ sẽ có ngươi dẫn động phong vân thời khắc. Tiểu Như Lai nghe vậy, không hiểu nhìn về phía hắn, là như thế này. Cao Thiền khẽ nói, Triệu Thừa Dục giật mình mở to hai mắt. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm nồng đậm không trung. Ở trên thiên khung kia lại có một tòa lai lịch rất lớn thành trì. Từ xưa đến nay, Ngọc Kinh từng tại rất nhiều địa giới ngừng chân. Phàm Ngọc Kinh bức xạ qua địa giới. Tất cả thiên tài, sau đó không lâu đều có thể đến báo danh. Đều có cơ hội tiến vào thiên không chi thành. Ý vị này. Trên bầu trời đêm, sắp chòm sao lóng lánh. Cao Thiền cũng đang ngước nhìn bầu trời đêm đen như mực. Nói, tiến vào trên trời tòa thành kia, có thể điệu thấp học tập, bất quá, rất nhiều cơ hội đều cần chính mình tranh thủ, nếu là biểu hiện đầy đủ chói sáng, có lẽ sẽ đạt được ngoài định mức quà tặng. Tiểu Như Lai nghe vậy, lộ ra vẻ trịnh trọng, nói, tỷ như, Cao Thiền nói, không nói chính quy đường tắt cơ duyên, riêng là bị trên trời quý nhân coi trọng. Từ đó đều sẽ tiền đồ vô lượng. Tiểu Như Lai nghe vậy, lập tức có suy đoán. Người khác đều đang nói Cao Thiền khả năng có khác thần bí nền móng. Hẳn là hắn đến từ trên trời tòa thành trì kia. Cao Thiền nhìn về phía Triệu Thừa Dục, nói, ta cảm thấy, lấy Triệu huynh thiên chất, có lẽ sẽ có cao quang thời khắc. Dù sao, liền lực phá hoại mà nói, xem chừng hỗn độn kinh xem như bài vị gần phía trước thần công một trong. Chờ mong Triệu huynh mở ra phong thái. Triệu Thừa Dục hai mắt thần mang nội liễm, nói, ở thời đại này, Dạ Châu một đám lão nhân tựa hồ càng có sức sống. Như ngày cùng ngày, bọn hắn càng già thì càng đen càng yêu. Cao Thiền lắc đầu, nói, già rồi, tại cái này sáng chói thời đại, bọn hắn đều là lặn về Tây Tà Dương, sắp hạ xuống sao băng mục nát hào quang nhanh tắt, hắn phong thái tự tin. Hai mắt lập lòe, nhìn chăm chú bầu trời đêm, nói, trên bầu trời đêm, sắp quần tinh sáng chói, thời đại này, mới tinh làm chủ. Sau đó, hắn lại nói nhỏ, Ngọc Kinh nếu là không còn khóa đường, người ta đều chính là thời đại này người mở đường. Đương thời khai hoang thánh hiền. Lúc này, có người nhỏ giọng hướng Cao Thiền bẩm báo, nói, công tử, Tô Mặc Nhiễm tiên tử một mình du lịch, nàng bốn chỗ đi một chút cũng tốt. Cao Thiền gật đầu, nàng hẳn là đi gặp Tần Minh. Người tới bí, mật truyền âm, cái gì? Cao Thiền quay đầu, có chút giật mình, trong lòng có chút không vui, nhưng mà hắn đối với vị kia thanh quý chi nữ không có bất kỳ cái gì lực ước thúc, thậm chí phi thường kiêng kỵ, bởi vì đối phương so với hắn lai lịch còn lớn hơn. Gôn Lang, quá khứ Như Lai nhất mạch Ngô Mạc Trần lảo đảo đi ra Sơn Hà học phủ. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lập tức có rất nhiều ánh mắt quang tại trên người hắn. Hắn nửa đêm mang theo dị bảo mà đến, muốn bắt đi Tần Minh, cứ như vậy thực rất bỉ ổi, bởi vậy hắn bị triệt để phế bỏ. Tần Minh cùng Lê Thanh Nguyệt tại Sơn Hà học phủ dạo bước, một cái áo đen phiêu động, không minh xuất trần, một cái áo trắng như tuyết, như thiên tiên tử lạc lối trốn nhân gian, được xưng tụng một đôi bích nhân, đó là đánh ra ta Sơn Hà học phủ 50 năm uy danh Tần Minh sư huynh. Cùng hắn đi cùng một chỗ nữ tử là ai? Quả thực được xưng tụng phong hoa tuyệt đại. Đó là Lê tiên tử. Ven đường, hai người làm cho người chú mục. Trong học phủ rất nhiều học sinh liên tiếp quay đầu, nhìn chăm chú thân ảnh của bọn hắn, thẳng đến hai người đi xa, biến mất tại học phủ chỗ sâu mảnh mê vụ kia trùng điệp phía sau núi khu vực. Mọi người mới thu hồi ánh mắt. Tần Minh cùng Lê Thanh Nguyệt xâm nhập giao lưu, nghĩ muốn hiểu rõ nàng chân thực đối mặt khốn cảnh, vì sao lộ ra muốn đi xa chi ý, đặc thù vũ khí lò bát quái. Hết thảy đều bởi vì nó mà lên, mặc dù Tần Minh sớm có suy đoán, nhưng vẫn là nhíu chặt lông mày, loại này để địa tiên đều khao khát cùng mơ ước đồ vật. Cần đặc thù ngự pháp mới có thể kích hoạt. Ngày xưa, hắn cộng minh đến ngự lô chi pháp lục đinh thần hòa. Truyền cho Lê Thanh Nguyệt, gần nhất nửa năm, Lê Thanh Nguyệt tuần tự bị hai vị người thần bí nhìn trộm qua. Thời khắc mấu chốt, lò bát quái hóa lỏng, tự động vì nàng giáp, che chở nàng chu toàn. Lê Thanh Nguyệt nói, đây chỉ là một nguyên nhân, có tiên lô tại, lại các vị tổ sư gần nhất nhiều lần thả thiện ý. Ta cảm thấy vấn đề còn không tính vô cùng nghiêm trọng, trọng yếu nhất là một thì bí ẩn nguyên do là nàng đạt được lò bát quái về sau, cần gánh chịu một cọc tương ứng nhân quả, đồ vật này xa so với chúng ta tưởng tượng lai lịch còn lớn hơn. Nó nguyên bản không thuộc về Ngọc Kinh bức xạ phạm vi bên trong. Ngoài ý muốn lưu lạc đến tận đây, Lê Thanh Nguyệt nâng lên tiên phần vị kia sâu không lường được. Địa tiên, hắn khả năng đều là vì tìm lò bát quái mà tới. Tần Minh giật mình. Bỗng dưng nghĩ đến, Lê Thanh Nguyệt ở trong sa mạc đề cập qua. Khi đó, lò bát quái liền mông lung khôi phục bộ phận ý thức. Nói đối với tiên phần có cảm giác. Hết chương.